Lúc này ở trong nhà cũng gọi điện đến, ông nội hỏi cô có về nhà không, Lưu Tử Đồng trả lời có, sau đó nhấn chân ga, đi về phía Sơn Trang Hào Đình. Nhà cô là số 106, số 108 thì ở phía đằng sau khi, rất gần, Lưu Tử Đồng thấy ánh sáng từ nhà anh phát ra. Lưu Tử Đồng có chút khó hiểu, sau khi đậu xe vào, cô cầm chìa khóa nhà anh mở cửa sắt, cô nhấn chuông cửa. Rất nhanh trên loa truyền ra giọng một người phụ nữ ôn nhu, ai vậy? Lưu Tử Đồng, cô siết chặt chìa khóa, hướng sát vào loa cười hỏi, xin hỏi có phải nhà Lâm Đế không? Đúng vậy, cô là ai thế? Nó đã đi quay phim rồi. Giọng nói kia rất ôn nhu, hơn nữa lại êm tai, Lưu Tử Đồng nhất thời không thể phán đoán ra tuổi của người này, chỉ cảm giác có cơn gió thổi qua đem theo cơn lạnh. Lưu Tử Đồng lại nói vào loa, tôi là Lưu Tử Đồng, Lâm Đế có hai chùm chìa khóa gửi chỗ tôi. Cửa cạch một tiếng liền mở ra, mở rộng cho Lưu Tử Đồng đi vào. Lưu Tử Đồng nhìn cách mở cửa không khác với nhà cô mấy, nắm chặt chìa khóa đi vào, tiến lên bậc thang thì cửa gỗ trên nhà cũng mở ra, ánh sáng của ánh đèn hắt ra, một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ ngủ đang đứng tại huyền quan, tay bà chống một cây sắt mỏng, đôi mắt có chút đào hoa nhưng lại không có thần thái. Bà nghe được tiếng bước chân của Lưu Tử Đồng, lộ ra nụ cười, là Lưu tiểu thư sao? Dì là mẹ của Lâm Đế, nó gọi điện cho dì bảo là con sẽ đem chìa khóa tới, cảm ơn con. Lưu Tử Đồng sửng sốt, mẹ của Lâm Đế bị mù, nghĩ lại mới vừa nãy cô đứng ngoài biệt thự cảm thấy lạnh lẽo thì có phần áy náy, không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe giọng từ loa âm thanh của mẹ Lâm Đế rất ôn nhu, điều này dễ khiến người khác hiểu lầm, cho rằng Lâm Đế đang giấu mỹ nhân. Lưu Tử Đồng nắm tay Đỗ Nhu, đem chìa khóa bỏ vào tay bà. Dì ơi, đây là chìa khóa xe và chìa khóa nhà của Lâm Đế. Đỗ Nhu dùng tay sờ sờ, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, bà nói, cảm ơn con. Tử Đồng, lại đây ngồi đi. Đỗ Nhu nhẹ nhàng nắm tay Lưu Tử Đồng dắt cô đi, tuy bà không nhìn thấy gì nhưng đối với Lưu Tử Đồng lại cảm thấy hứng thú, đây là người phụ nữ đầu tiên mà Lâm Đế dẫn về nhà. Lúc trước vì chiếu cố bà, Lâm Đế mua chung cư ở nơi khác cho bà sống, còn anh thì vẫn ở tại tiểu khu Kim Hải. Nhưng sau khi truyền thông cho ra ánh sáng, nơi ở của anh mới tìm một nơi an toàn bảo mật nhất thành phố S mà không truyền thông nào dám làm phiền, đó chính là Sơn Trang Hào Đình. Lưu Tử Đồng bị động được Đỗ Nhu dẫn đến sofa, Đỗ Nhu cười nói con ngồi đây đi, để dì lấy nước cho con. Lưu Tử Đồng nào dám làm phiền bà pha trà, vội vàng đứng dậy, nói muốn giúp đỡ, Đỗ Nhu nói, dì Trần hôm nay có việc đã xin nghỉ rồi, trong nhà chỉ còn một mình dì thôi. Tử Đồng, con với Lâm Đế quen nhau như thế nào vậy? Vừa nói chuyện tay bà vừa sờ ấm nước, Lưu Tử Đồng nhanh tay cầm được trước thấp giọng nói, dì ơi, để con làm cho, dì không cần làm đâu ạ, con với Lâm Đế. Lưu Tử Đồng đột nhiên không biết nói như thế nào, nếu không gì hỏi Lâm Đế được không ạ, sau khi Đỗ Nhu nghe cô nói, khóe môi mỉm cười, cũng được con là đang ngại sao? Lưu Tử Đồng, dạ, không, cô chưa từng cùng người khiếm thị ở chung bao giờ nên rất để ý động tác của Đỗ Nhu. Cách bày trí trong căn phòng cũng không khác lắm nhưng đồ dùng được hạn chế rất nhiều, Đỗ Nhu dường như biết cô đang suy nghĩ cái gì, hỏi có phải trong nhà trống lắm không? Lưu Tử Đồng đỡ Đỗ Nhu ngồi xuống, đáp dạ có một chút. Có một số đồ dùng muốn mua thêm nữa nhưng chưa có cơ hội đi ra ngoài, cho nên, nhìn có chút trống. Đỗ Nhu chạm vào điều khiển từ xa mở tivi, Lưu Tử Đồng nhìn động tác của bà rất tự nhiên, thở nhẹ ra một hơn. Vì ngồi gần nên cô phát hiện Đỗ Nhu thật sự rất đẹp, đó là một vẻ đẹp mềm mại, Đỗ Nhu bắt lấy tay Lưu Tử Đồng, nói, về sau thường xuyên lại đây với dì nhé. Lưu Tử Đồng cười, dạ được, Đỗ Nhu lại hỏi Lưu Tử Đồng một số chuyện cô đều thân thiết đáp lại, Đỗ Nhu nghe được Lưu. Tử Đồng là một họa sĩ tranh sơn dầu thì có chút vui mừng, nói, lúc trước Lâm Đế cũng rất thích vẽ tranh. Dạ thật không ạ, Lưu Tử Đồng kinh ngạc, Đỗ Nhu cười nói, đúng vậy, con lại ngăn kéo phía dưới tủ tivi xem đi, bên trong có một tập tranh, con lấy lại đây đi. Lưu Tử Đồng đứng dậy, nghe theo lời Đỗ Nhu nói, từ phía ngăn kéo dưới của tủ tivi lấy ra một bức tranh. Tập vẽ tranh có vẻ rất lâu rồi, có phần ố vàng. Đầu cuốn tập là hai chữ Lâm Đế, cô cầm cuốn tập này lên xem, cảm thấy có chút quen thuộc, xoay người đi về phía sofa, Đỗ Nhu duỗi tay đưa qua, bà lấy cuốn tập đặt ở trên đùi, cười nói, con xem Lâm Đế vẽ này. Lưu Tử Đồng cúi đầu lại gần, cười nói, anh ấy vẽ. Mở ra trang đầu tiên là một vẽ người, một cô bé cột tóc đuôi ngựa. Lưu Tử Đồng nhìn bức tranh kia tim liền đập nhanh liên hồi, Đỗ Nhu nói, nó. Lần đầu tiên tham gia khóa học vẽ, vừa lúc thấy được cảnh thầy Đường Ý chọn học trò, lúc đó nó ngồi phía sau cùng, bức tranh đầu tiên này chính là vẽ hình bóng cô gái được chọn đó. Người trong tranh này, là cô, 6 tuổi, Lưu Tử Đồng dùng tay vuốt bức vẽ, hỏi Đỗ Nhu, dì ơi, sao anh ấy không vẽ nữa?